One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Không cần thương cảm, đối phó Sauron. Virgo lắc đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang Sauron. Sauron, thiếu chủ nhà ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Ta nghĩ, hắn nhất định có lời muốn nói với ngươi. Thiếu chủ đối với ngươi rất thưởng thức. Cái này, ngươi cũng biết. Ha ha ha, Sauron đem quỷ triệt ta ta khiêng ở đầu vai. Gật đầu, xem như là thầm chấp nhận. Chỉ bất quá, hắn tâm lý cũng là một hồi cười nhạt. Doflamingo bàn tính, Sauron lại quá là rõ ràng. Hắn hy vọng chính mình với hắn liên thủ, triệt để phá vỡ cái này thế giới. Cái này thế giới càng loạn, Doflamingo tâm lý chỉ có càng cao hứng. Cái gì? Virgo, ngươi đây là ý gì? Cái gì thiếu chủ? Doflamingo đến tột cùng với ngươi là quan hệ như thế nào? Tashiji kinh ngạc trừng lớn con mắt. Vậy không thi phấn trang điểm liền đã kiều diễm hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Cũng trương thành thật to o hình. Lúc này, đã không có cần thiết giấu giếm. Virgo đơn giản gật đầu nói, làm sao? Nghe không hiểu sao? Ý của ta chính là, Doflamingo, là của ta thiếu chủ. Hắn là sau này muốn quản lâm cái này thế giới nam nhân. À, Tashiji lấy làm kinh hãi. Thon gầy thân thể nhất thời không bị khống chế lắc lư. Kém chút không có ngồi liệt trên mặt đất. Tashiji không rõ. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Virgo trung tướng. Đây chính là tất cả mọi người rất kính trọng trung tướng. Hắn trong ngày thường, quân kỷ nghiêm minh. Đối thủ mỗi một danh hải quân đều rất chiếu cố. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm sùng bái hắn. Nhưng là, Tashiji nằm mơ cũng không nghĩ tới. Virgo dĩ nhiên là Doflamingo tay. Hơn nữa, vẫn nằm vùng ở hải quân trong đội ngũ nhiều năm như vậy. Có thể tưởng tượng, hắn nhất định âm thầm giúp đỡ Doflamingo làm rất nhiều sự tình. Chỉ ít, hải quân tình báo, chỉ cần Doflamingo muốn biết, sẽ rất dễ dàng đạt được. Điều này sao có thể? Tashiji giáo, cái này nhân loại nhất định là giả. Phía sau theo tới đám kia hải quân, hiển nhiên không tin. Có một người cầm đầu hô một tiếng, người khác tất cả đều miệng đồng thanh gật đầu nói, đúng. Hắn là giả, đây đều là gạt người. Virgo trung tướng, tựa như là phụ thân của chúng ta giống nhau. Hắn tại sao có thể là Doflamingo tay đây? Các ngươi, Tashiji quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đến lúc này, Virgo mình cũng chính mồm thừa nhận. Nhưng là, những thứ này hải quân vẫn như cũ không muốn tin tưởng. Tại bọn họ trong lòng, Virgo hình tượng, ai cũng mơ tưởng làm bẩn. Thật đúng là một đám khả ái tên. Nhưng là, khả ái lại không phải lúc. Bởi vì, các ngươi kết quả đã định trước sẽ phi thường thật đáng buồn. Sauron thở dài, khinh miệt nở nụ cười. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Một cái hải quân giận đùng đùng chỉ vào Sauron mắng. Nhưng là, tiếng nói của hắn vừa. Trước người chợt lóe lên một đạo bóng trắng. Xuất thủ chính là Virgo, chỉ súng. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Virgo ngón tay của, ung dung mà lại vô tình đâm vào cái kia hải quân ngực. Virgo cước bộ không ngừng. Chợt hiện chuyển xê dịch. Như hổ vào bầy dê giống nhau. Nhỏ máu ngón tay từng chiêu chí mạng. Trong khoảnh khắc mà đã nằm một mảng lớn. Ghê tởm. Ta không cho phép thương thế của ngươi hại bọn họ. Tashiji cắn răng rưng rưng. Chợt lôi ra tiểu dạ si gờ. Thả người nhảy. Huy kiếm chặn Virgo. Virgo mặt không chút thay đổi. Cả người tựa như một lạnh như băng tử thi giống nhau. Khuôn mặt không có bất kỳ chút nào tình cảm. Cặp kia màu đen con mắt, chợt lòe ra một đạo âm lãnh hàn quang. Ngón tay của hắn, phút chốc, thẳng đến Tashiji đâm tới. Tashiji thân thể lùi lại phía sau. Huy kiếm bổ về phía Virgo đưa tới cánh tay. Nhưng là, keng cong, tuy là tiểu dạ Sigur bổ trúng Virgo. Nhưng là, lại bị chấn lệch rồi đi ra ngoài. Thật giống như chém vào thép tấm giống nhau. Nhìn nữa Virgo cánh tay. Dĩ nhiên biến thành nhức mắt hắc sắc. đen tím bầm, đen chiếu sáng, như mực nhuộm giống nhau. Mặt mơ hồ toát ra một tầng thật mỏng khói trắng, cùng loại sôi trào hơi nước giống nhau. Sauron tự nhiên biết, đây là sát khí thực thể hóa, tựa như dâu trắng phẫn nộ thời điểm, thân tựa như đốt giống nhau, quấn quanh một tầng bạch bên trong xuyên thấu qua hồng đám xương. Vergo Busosoku Haki, tương đương kinh người, nguyên tắc bên trong, 2 năm sau Sanji, ở trước mặt hắn, không chiếm được nửa chút lợi lộc. Đừng quên, Sanji nhưng là ở Gai Vương quốc trải qua gần như địa ngục 2 năm ma luyện. Vergo rất mạnh, Busosoku có thể ung dung bao trùm toàn thân. Hơn nữa, ngang ngược trình độ, rõ ràng đã đề thăng tới tương đương trình độ kinh khủng. 2 năm sau Trafalgar, có thể ung dung đánh bại hắn. Thế nhưng, bây giờ La, chỉ sợ, xa không phải của hắn đối thủ. Vergo chân gió gào thét, Tashiji kiếm pháp phiêu giật. Thế nhưng, tuy là Tashiji thực lực tăng lên không ít, ở Vergo trước mặt, lại căn bản chống đỡ không được bao lâu. Rất nhanh, đã bị Vergo một cước đá trúng bay ra ngoài. Người đã như thế vướng bận, ta hiện tại, để ngươi từ trước mắt ta biến mất. Vergo ánh mắt lạnh như hàn băng, lập tức cất bước đi về phía nằm trên đất Tashiji. Sauron, Sauron, Robin quay đầu xông Sauron hô 2 tiếng, tiểu tình nhân của ngươi. Muốn chết, người nếu không quản, nàng không muốn hương tiêu ngọc tổn. Hừ, hải quân sự tình, lúc đầu Sauron không muốn nhúng tay. Thế nhưng, Tashiji gặp nguy hiểm, hắn lại không thể bỏ mặc. Coi như Robin không nhắc nhở chính mình, Sauron cũng không có thể thấy chết mà không cứu được. Ừ, Vergo chợt nhướng mày, vội vàng chuyển người qua đến. Thấy Sauron rút kiếm đã đi tới, Vergo không hiểu hỏi, làm sao? Người muốn nhúng tay sao? Đừng quên, thiếu chủ nhà ta, lúc này đây, có thể rất có thành ý. Thành ý của hắn, ta đã sớm biết, người yên tâm, coi như người ngã, Doflamingo cũng sẽ không trách ta. Người đây là ý gì? Vergo chân mày càng nhíu càng chặt, nằm trên đất Tashiji cắn răng dùng rằng lại đứng lên, thấy Sauron phải ra tay. Hơn nữa, Robin còn vừa mới nói mình là tiểu tình nhân của hắn. Tashiji ngượng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hận không thể mã gặp trở ngại chết. Sauron, không cần ngươi quan tâm, ta không cho phép ngươi nhúng tay. Tashiji con mắt hồng lợi hại, giọt nước mắt không ngừng ở trong hốc mắt đảo quanh. Tự mình thân là chánh nghĩa hải quân, chẳng lẽ muốn bị hải tặc bảo vệ mới có thể sống sót sao? Tashiji tình nguyện chết, cũng không muốn như vậy. Nàng cảm thấy, mình cũng nhanh hỏng mất. Chức trách của nàng, lòng tự ái của nàng, mỗi lần nhìn thấy Sauron, đều lần lượt tao chịu trọng thương. Được rồi, Sauron thấy Tashiji đều khóc, bất đắc dĩ thở dài. Vergo chợt thả người nhảy dựng lên, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây gậy trúc, dựa theo Tashiji trong lòng hung hăng đâm tới. Tashiji muốn né tránh, nhưng là, Vergo tốc độ lại quá nhanh. Đơn giản, nàng quật cường ngước đầu lên, chậm rãi đóng con mắt. Nếu thực lực của chính mình không mạnh, cái này chính là mình kết quả. Cho dù chết, cũng không phải hy vọng bị Sauron thương hại. Quỷ ảnh chợt hiện, mắt thấy Vergo gậy trúc sẽ đâm trúng Tashiji, nhưng là, Vergo trước người, lại quỷ dị nhiều hơn một thanh kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.